Chương 606, Nhi nữ đột tử mẫu thân 14. Một đám người ba chân bốn cẳng đem Tôn Thúy Trúc làm vào phòng. Tôn gia hỗ trợ nhiều người, Sở Vân Lê không có lưu thêm, mang theo Thương Thanh Sơn trở về nhà. Thu thập trứng gà, làm Thương Thanh Ngọc đưa đến Dương gia đi. Ngày đó buổi tối, Dương gia lại xảy ra chuyện. Bởi vì Chu gia không thu đám người hạ lễ, món ăn không sai, rượu cu nở dê bao no, cho nên Dương phụ vẫn luôn uống đến buổi tối mới trở về, vừa đi vào viện tử liền ngã một phát, sau đó liền tái khởi không tới. Uống rượu uống đến quá nhiều, người say chết rồi. Dương gia thôn bên trong xem như nghèo nhất, nhưng Dương phụ xảy ra chuyện về sau, nhận được tin tức tất cả mọi người chủ động đi Dương gia hỗ trợ bố trí linh đường, tìm đạo trưởng tố pháp sự. Làm tang sự là muốn bạc, Dương Lật suy yếu, nằm ở giường bên trên không thể động đậy, Dương Đào một cái tiểu cô nương cầm không nổi chuyện. Chủ yếu là không bỏ ra nổi bạc, người chung quanh nghĩ muốn hỗ trợ cũng không thể nào bắt đầu. Có kia nhiệt tâm phụ nhân thấp giọng hỏi, ngươi nương đâu thích uống say sau đánh người phụ thân chết rồi. Dương Đào cũng không có rất đau lòng, túi đầu nói, đi ngoại tổ nhà. Chu đến gần nhân gia, hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe được qua Dương gia động tĩnh. Nghe vậy QNZ không kỳ quái, có người đề nghị, dù sao cũng phải đi Diêu gia báo tang, không bây giờ muộn liền đi. Đám người đồng ý, thế là trong đêm có người đi sắt vách thiện thôn Diêu gia. Diêu thị trong đêm trở về, rắn rắn chắc chắc khóc một trận, bất quá, nàng cu nở dê không có bạc. Người nhà họ Diêu những năm gần đây bị Dương gia mượn sợ, liền hiện tại cu nở dê còn có thật nhiều nợ không trả, có lẽ là bọn họ thật chán ghét cái này con rể. Lần này chết sống không hé miệng, chỉ nói không có. Diêu thị bất đắc dĩ, đành phải thôn bên trong mượn. Người thôn bên trong cũng biết Dương gia tình hình. Như vậy nhiều năm bởi vì Dương Lật bệnh tình, có thể nói nhà chỉ có 4 bức tường, bụng đều điền không đầy. Cẩn thận bàn về đến, kỳ thật không người nào nguyện ý mượn. Bất quá, người đã chết chờ mua quan tài hạ táng, người chết vì lớn. Có kia tâm tư thiện lương liền mượn chút tiền đồng ra tới. Nghĩ đến thôn bên trong như vậy nhiều người nhà, mỗi nhà thấu điểm góp gió thành bão, sự tình luôn có thể làm. Trên thực tế, nguyện ý lấy ra tiền đồng người tới, cùng với nói là mượn. Không bằng nói là đưa, căn bản không có trông cậy vào Dương gia có thế trả. Nhất là nam nhân chết rồi, nhà bên trong đều là nữ nhân cùng bệnh nhân, sinh hoạt đều vô cùng gian nan, chỗ nào còn có thể trả nợ. Sở Vân Lê rút hai tiền bạc ra tới, đưa cho Diêu thị, trước tiên đem tang sự làm đi. Hai nhà trước kia chưa quen thuộc, Diêu thị có chút ngoài ý muốn, bất quá, người thôn bên trong đều chờ đợi nàng lấy ra bạc tới làm việc, liền cu nở dê không có chối từ. Có bạc, mọi người mới xem như động. Lập tức người nếu như ra cảnh cho phép, đột tử người sẽ thêm làm mấy ngày pháp sự, Dương phụ cái này cũng coi như, bất quá, Dương gia không có bạc, tự nhiên là càng nhanh hạ táng càng tốt, rất nhanh liền định ra đến, cách một ngày liền xuống táng. Kể từ đó, liền phải chuẩn bị thức ăn, Sở Vân Lê ngồi trong góc, đao trong tay tại án bản bên trên cắt đến phanh phanh phanh, thanh âm thanh thúy, nàng trước mặt rất nhanh liền chất thành một đống lớn cắt gọn đồ ăn. Hà thị cu nở dê đang giúp đỡ, nàng bực bội cực kỳ, thấp giọng cùng Sở Vân Lê phàn nàn nói, Thúy Trúc cùng ma quỷ ám ảnh, ngươi nói phấn điệp đều đi đại hộ nhân gia làm thiếp, đó chính là cái ngại bẩn yêu giàu kẻ lĩnh hót, hắn như thế nào còn không bỏ xuống được đâu nghe vậy. Sở Vân Lê lắc đầu bật cười, có lẽ hắn cho rằng phấn điệp là bị hạ gia bức bách Hà thị nhất đốn, như có điều suy nghĩ, thật là có khả năng này nàng để đao xuống, không được, ta phải trở về hỏi một chút. Hắn vẫn luôn nhớ, hạ gia bên kia nếu là hẹp hòi chút, chúng ta tôn gia gặp gỡ phấn điệp, quả thực gặp vận đen tám đời. Tang sự làm được đơn giản, hết thể coi như thuận lợi, bởi vì Chu gia cùng Diêu gia bên kia có thân thích, hạ táng hôm đó, Chu Diên nương cu nở dê đến đây. Nàng ngược lại cũng không phải suy nghĩ nhiều đến Dương gia, tới chủ yếu vẫn là tìm đến Thanh Sơn. Hạ táng lúc sau, Sở Vân Lê về đến nhà, liền thấy Chu Diên nương cùng Thanh Ngọc đang ở trong sân làm áo. Vư Á Thượng Thanh Sơn có Lý Tuyến, hiện tại đã là ngày mùa thu, buổi chiều ánh nắng ấm áp, xinh xắn hai cái tiểu cô nương đang thấp giọng nói đùa, Thanh Sơn thỉnh thoảng đáp thượng một câu. Thấy được nàng vào cửa, Chu Diên nương có chút ngượng ngùng, đại nương trở về rồi. Sở Vân Lê gật đầu, một hồi ăn cơm tối lại đi, ta đi làm. Chu gia trước kia gian nan, hai năm qua hải tử trưởng thành, lại có Chu Diên nương như vậy nhiều năm tiền tháng trợ cấp. Nàng những cái đó ca ca cả đám đều cưới thê, nhà bên trong nhật tử mặc dù không tính giàu có, nhưng cũng không có năm đó như vậy gian nan. Bất quá, đến cùng không bằng thương gia đồ ăn tốt. Sở Vân Lê cũng không phải là nguyện ý làm miệng chịu ủy khuất, trên cơ bản mỗi bữa đều có thịt có đồ ăn. Người này sống một thế, nếu là không thể ăn tốt hơn, cu nở dê quá khổ. Đương nhiên, Chu Diên Nương tư tưởng rằng bởi vì lưu nàng ăn cơm, thương gia mới có thịt có đồ ăn, không được tự nhiên sau khi, trong lòng lại cảm thấy an ủi rán. Tương lai bà như vậy coi trọng nàng, gả đi vào sau, nhật tử sẽ không phải khổ sở. Sở Vân Lê vào phòng bếp không bao lâu, Chu Diên Nương liền đến hỗ trợ, thuận miệng hỏi, đại nương, Dương gia tang sự xong xuôi sao được rồi. Sở Vân Lê cắt thịt cu nở dê lưu loát, rất nhanh liền cắt gọn một đống. Chu Diên Nương thấy, ghen tị đao của nàng công, đại nương, ta liền không quá biết làm cơm, về sau còn phải cùng ngài học. Sở Vân Lê cười ứng. Kỳ thật, Chu Diên Nương cái này cô nương rất biết cách nói chuyện, chỉ cần nàng tại, bình thường cũng sẽ không thể ngắt. Nàng cái gì đều nói, ngay từ đầu nói xong thôn bên trong phát sinh chuyện, về sau còn nói khởi Diêu thị. Diêu Di ngày đó về nhà, đầy người đều là tổn thương. Diêu gia nghĩ đến tìm Di phụ tính sổ, bị nàng ngăn cản. Chu Diên Nương giảm thấp xuống chút thanh âm, sau đó, Diêu Di tẩu tử liền nói gọi nàng đừng trở về, còn đi nhìn nhau. Chính là chúng ta thôn một cái người không vợ, giống như đều đáp ứng không nghĩ tới bên này sẽ ra chuyện. Sở Vân Lê kinh ngạc, thật Chu Diên Nương thấy nàng có hứng thú, cười nói, thật, cũng không biết Dương Di phụ chết rồi, bên kia hôn sự hoàn thành không thành. Lại qua hai ngày, Diêu Thị tới cửa, nàng là đến trả nợ, lần này đa tạ tẩu tử. Ta còn nghe quả đào nói, ngày đó nàng ca ca choáng, là các ngươi giúp một tay, vốn dĩ đã sớm nên tới cửa nói lời cảm tạ. Gần nhất đều bận điệu, kéo tới ngày hôm nay. Nàng đưa qua bạc bên trong, ngoại trừ Sở Vân Lê cho nàng, còn có ngày đó tại trấn thượng giao tiền thuốc. Sở Vân Lê cu nở dê không có cự tuyệt, thuận tay thu, hương thân hương lý thuận tay hỗ trợ mà thôi, không cần nói lời cảm tạ. Diêu thị vành mắt đỏ lên, nước mắt liền rơi xuống, nàng mấy ngày nay khóc đến quá nhiều, cu nở dê ngủ không ngon, mặt mũi tràn đầy tiểu tụy, nàng bụng mặt, ta không tiếp tục kiên trì được. Này hai cái hài tử, ta thật sự là nàng nói không ra lời, sau đó đứng lên chạy ra ngoài. Sở Vân Lê không có đi truy, chậm một chút một ít thời điểm, liền nghe nói tin tức, Diêu thị đem thu được tăng nghi trả lại nợ về sau, trở về nhà mẹ đẻ. Nghe nói là muốn tài giá. Nàng không mang hài tử, không biết là chính nàng không mang theo, vẫn là hài tử không cùng với nàng đi. Không đợi giữ đạo hiếu liền tái giá. Có thể thấy được nàng đối với Dương phụ mảy may cảm tình đều không, có lẽ đã từng có, bị như vậy nhiều năm đánh chửi cho mài hết. Những ngày tiếp theo, Sở Vân Lê trôi qua rất bình tĩnh. Thỉnh thoảng sẽ đi Dương gia nhìn xem, hoặc là đi trấn thượng giúp Dương lật bốc thuốc. Đương nhiên, nàng cầm ra tới dược đều hơi chút cải biến phân lượng. Đến lúc sau Tết, Dương lật ngoại trừ thân thể gầy gò chút, thoạt nhìn chính là người bình thường. Lại tìm không đến đã từng cái loại na y treo một hơi phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết bộ dáng. Hiện nay Dương gia liền phải hai huynh muội, Thanh Sơn Thanh Ngọc hai người ai đi đều không thích hợp. Cho nên, cơ bản đều là nàng tự mình đi. Đi hơn nhiều, nhìn thấy người liền nhiều thôn bên trong bây giờ đã ẩn ẩn có thương gia cái kia quả phụ là thiện nhân nói truyền ra. Thương Thanh Sơn hôn kỳ định ra, ngay tại năm sau ngày mùng 10 tháng giêng. Khi đó thông thả. Chờ bận rộn thời điểm, còn có thể có nhiều cá nhân hỗ trợ. Cho nên, qua cái này năm kỳ thật rất phong phú, không chỉ muốn chuẩn bị đồ Tết, còn muốn chuẩn bị hôn sự. Xính lễ trung quy trung củ, chỉ là bình thường. Chu gia ba huynh đệ, Sở Vân Lê không có giúp đỡ người nghèo ý nghĩ, này bạc vẫn là lưu cho Thương Thanh Sơn thành thân sau tiểu phu thê hai người hòa tương đối tốt. Mùng 8 tháng giêng, Sở Vân Lê tràn đầy phấn khởi mang theo huynh muội hai người đi trấn thượng đi chợ. Một trận hôn sự đến chuẩn bị rất nhiều thứ, đây là Thương Thanh Sơn thành thần trước đó cao y củ ô y củ nở dê tở, hôm nay không mua đủ, lúc sau liền không tốt lắm mua. Mua luôn có thể làm người ta cao hứng, không bao lâu liền một đồng lớn, đứng tại cửa trấn, Sở Vân Lê định tìm cái xe ngựa đưa trở về. Đúng vào lúc này, một cỗ xe ngựa liền đứng tại nàng trước mặt, Sa Phu là cái khôi ngô trung niên hán tử, mặt bên trên còn có vết sẹo, muội tử. Muốn đưa hàng A Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, trên dưới đánh giá hán. Hán tử kiên nhẫn giải thích, sờ sờ mặt thượng tổn thương, ta là cùng người chạy thường, kia thương thế rất nhiều năm. Các ngươi không cần sợ, ta chính là người tốt, ra tới kiếm chút vốn riêng, ta đưa hàng rất rẻ, cũng sẽ giúp các ngươi chuyển hàng. Ngươi tùy tiện cho điểm, ta liền có thể giúp ngươi đưa trở về. Nghe vậy, Thương Thanh Ngọc nhãn tình sáng lên, năm cái tiền đồng được hán tử nhảy xuống xe ngựa, giúp bọn hắn đem đồ vật mang lên đi, còn nói, nhanh lên, đem các ngươi đưa, ta còn phải đưa người khác đâu. Hai huynh muội tuy có chút sợ hắn, nhưng này trấn thượng đã nhiều năm chưa từng đi ra giặc cướp, cần gấp nhất là người này tiện nghi. Sở Vân Lê Cu Nở Dê giúp đỡ chuyển hàng, lại thêm ba người, xe ngựa nhét tràn đầy. Xe ngựa đi chính là so với người phải nhanh, Mã Nhi hướng về thôn bên trong chạy chậm lên tới, không có chạy bao xa, lại chuyển lên bên cạnh lối rẽ. Thương Thanh Sơn thấy, hô lớn, sai sai, đi thẳng người phía trước tựa hồ không nghe thấy. Thương Thanh Ngọc Cu Nở Dê gọi, bên này đi bình thôn, không phải trở về thôn chúng ta con đường, quay đầu trở về trước mặt Sa Phu cũng không quay đầu lại, cùng nghe không được bình thường. Xe ngựa ngược lại đuổi kịp nhanh chóng, xe bên trong sóc này không thôi, người căn bản ngồi không yên, càng đừng nghĩ động đậy. Hai huynh muội dưới sự kích động, bị đụng đến mấy lần. Sở Vân Lê như có điều suy nghĩ, ra hiệu hai huynh muội an tĩnh lại. Hai huynh muội Cu Nở Dê không đốc. Xe ngựa này phu rất rõ ràng có vấn đề, đại khái là để mắt tới bọn họ mua những vật này. Doa đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, gắt gao dựa vào Sở Vân Lê, gắng đạt tới chính mình ngồi vững vàng, không lại la to. Bình thôn xem như chung quanh một mảnh thôn bên trong cách trấn thượng xa nhất, theo con đường này ít nhất phải đi nửa canh giờ, bởi vì muốn qua một mảnh sơn lâm, kia núi rừng bên trong cây cối cao lớn, cành lá um tùm. Vào ban ngày đi ở bên trong luôn cảm thấy làm người ta sợ hãi, lại thêm có chút không có trưởng thành hài tử đều chôn ở bên trong, càng thêm âm trầm, bình thường ít ai lui tới. Chính là bình thôn người tới chân thượng, cũng là kết bạn qua ca nhờ dư nở dê na y xe ngựa vào rừng, trước mặt Mã Sa Phu suy một tiếng, Mã Nhi dừng lại. Còn chưa dừng hẳn, Sa Phu cười gần rút đao, vừa mới chuyển qua thân, đối diện chính là một đầu dày vải. Sở Vân Lê hung ác đạp một chân, đã Sa Phu lúc này choáng váng không thôi. Nàng lưu loát chộp đoạt lấy đao, bất quá một hơi, cầm qua đao đồng thời lại là một chân đi qua, trực tiếp đem người đạp xuống xe ngựa. Chính mình cũng theo đó nhảy xuống, đao đặt tại Sa Phu cái cổ gian. Sa Phu, Sở Vân Lê cảm thấy thở dài, kỳ thật nàng nghĩ muốn đồng phục cái này người rất dễ dàng, người này thoạt nhìn hung hãn, toàn thân huyết tinh, đúng là kẻ liều mạng, nhưng chỉ có man lực, cũng sẽ không võ nghệ. Nàng nghĩ muốn thu thập hắn, ở đâu đều được. Nhưng là đâu rồi, cùng huynh muội này hai người ngồi cùng một chỗ, nàng không thể có sức tưởng tượng động tác, đơn giản tới nói, chính là không thể để cho bọn họ nhìn ra chính mình biết võ công. Như vậy chỉ có thể đơn giản thô bạo, trực tiếp đem người này đánh ngã. Còn phải chú ý, sử xuất vô cùng lực đạo chỉ chứa làm một phần, rất dễ dàng cái loại cảm giác này. Tóm lại, đến làm cho hai huynh muội trông thấy, không phải nàng lợi hại, mà là giặc cướp quá phế vật. Hai huynh muội, bọn họ mắt bên trong, xe ngựa dừng lại, Sa Phu mới vừa rút đao, mẹ ruột liền một chân đạp tới, còn ngại không đủ lại bổ một chân, như vậy tráng Sa Phu liền bị đá lăn xuống lập tức xe, đao còn rơi xuống mẹ ruột tay bên trong, lại trước mắt, người đã ngã xuống mẹ ruột đao hạ, động cũng không thể động. Hai huynh muội nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, sau đó hai mặt nhìn nhau. Sở Vân Lê đao trong tay bóp thực ổn, ánh mắt nặng nề, hung ác thanh hỏi, ai bảo ngươi tới Sa Phu còn tại ngây người, hắn lăn lộn nửa đời người, chưa bao giờ qua như vậy còn chưa đánh liền bị chế phục trải qua. Nghe vậy hoàn hồn, cười lạnh, muốn chém giết muốn dốc thịt không đợi hắn dứt lời, Sở Vân Lê một đao cuốn tới bên hông hắn. Sa Phu kêu thảm một tiếng, ngươi dám còn không thành thật, Sở Vân Lê rút đao, mang theo một mảnh huyết vụ, đối vừa rồi kêu huyết động lại là hung hăng một đao. Nàng một bên đâm, một bên trong lòng cho Lý Thiêm Hỷ xin lỗi, cũng là vì bức cung, ta không phải cố ý dọa ngươi hải tử hai huynh muội run bần bật, nương ai, thật là dọa người đột nhiên lại kịp phản ứng lời này không đúng, mẹ ruột mới là động thủ cái kia. Theo Sở Vân Lê đao rơi xuống, Sa Phu lại là một tiếng hét thảm, ta nói Sở Vân Lê nắm bắt chuôi đao, ánh mắt ra hiệu hắn mau nói, toàn thân không kiên nhẫn, một bộ một lời không hợp lại muốn rút đao lại chém tư thế. Sa Phu lại không chần chờ, lập tức nói, có người cho ta 20 lượng, muốn các ngươi mẫu tử ba người mệnh. Sở Vân Lê cười lạnh, bực tức nói, hài tử hắn cha một người liền 20 lượng, chúng ta ba mới giống như hắn nhiều, xem thường ai nha dứt lời, nàng lại rút đao, lại mang theo một mảnh huyết châu. Sa Phu ôm bụng cong thành con tôm, sớm biết lợi hại như vậy, 200 lượng hắn đều không làm hai huynh muội, đây là trọng điểm sao? Sở Vân Lê cau mày, chậm rãi thanh đao đặt tại Sa Phu cái cổ gian, ý vị thâm trường, đã ngươi cái gì cũng không biết, ta đây lưu ngươi cũng vô ích không không không. Ta suy nghĩ một chút, Sa Phu không dám động đậy, hắn không chút nghi ngờ lấy này nữ nhân hung tàn, nàng thực có can đảm giết người, cái kia nha hoàn là hạ phủ nàng bên trong quần áo có thêu hạ gia hiệu. Buôn tiêu chí. Quả nhiên là hạ gia. Sở Vân Lê nhíu mày lại, tựa hồ tại suy nghĩ xử trí như thế nào cái này người. Sa Phu vội nói, ta đều nói, cầu ngươi đừng giết ta, bỏ qua ta lần này. Cầu ngươi. Thương Thanh Sơn nhảy xuống xe ngựa, nhìn một chút trên đất người, nhịn không được nói, nương, đừng giết người. Sở Vân Lê một mặt không hiểu ra sao, ta nào dám giết người, làm ta giết cái gà không sai biệt lắm. Ta chính là nghĩ, người này giết người cướp của làm được như vậy thuận tay, có phải hay không là triều đình tội phạm truy nã? Nếu là ta đem hắn đưa đi nha môn, có phải hay không có tiền thưởng? Cầm Thương Thanh Sơn thở dài một hơi, lại cảm thấy tựa hồ là lạ ở chỗ nào. Sa Phu, chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ là như vậy bị bắt.